Chương 41, Sơn Môn thi đấu. Căn cứ sách sử ghi chép, Tử Linh tộc tổng cộng có 3 đại bộ lạc, mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đều là truyền kỳ cảnh cường giả. 300 năm trước, Tử Linh tộc cùng 4 đại tông môn liên quân triển khai quyết đấu, tổn thất nặng nề, trong đó 2 vị thủ lĩnh tại chỗ vẫn lạc, chỉ còn lại có 1 người đào thoát. Về sau Tử Linh tộc bị ép rời khỏi Nam Cảnh, trốn vào Nam Cảnh cùng Tây Cảnh ở giữa chỗ giao giới, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí, vô luận chủng tộc gì ở nơi đó sinh tồn, kết quả cuối cùng đều là đi hướng diệt vong. Trong nháy mắt 300 năm qua đi, Tử Linh tộc coi như còn chưa diệt vong, cũng hẳn là không lớn bằng lúc trước mới đúng, lại làm sao có thể ngóc đầu trở lại. Nhúng chàm Nam Cảnh đây cũng là cái kia chút hồi phục cho rằng tiêu đề là tại tranh thủ ánh mắt nguyên nhân. Trong mắt đại đa số người, cái gọi là Tử Linh tộc kỳ thật căn bản không đủ gây sợ, dù sao, đã qua 300 năm. Tần Giác tiếp tục xem tiếp, phát hiện có thật nhiều liên quan tới Tử Linh tộc hình ảnh, lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ. Cái này chút tử yêu từng cái hình thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân, cho dù là nữ tính cũng không ngoại lệ, có thể xưng kim cương ba so. Trọng yếu nhất là, bọn hắn làn da là màu tím. Phải biết, ở địa cầu, màu tím không chỉ có riêng là cái nhan sắc mà thôi. Điều này không khỏi làm Tần Giác nhẫn nhớ tới một vị nào đó ưa thích đấu vật vĩ đại vương giả. Không biết cái tin tức này đến cùng là thật hay giả. Tần Giác rất là tò mò. Bây giờ 4 đại tông môn sớm đã không phải 300 năm trước 4 đại tông môn, chiếm cứ đại lượng tài nguyên tu luyện bọn hắn hàng năm đều có vô số cường giả sinh ra, cao thủ tụ tập, coi như Tử Linh tộc đã khôi phục nguyên khí, vậy xa xa không phải là đối thủ. Trừ phi Tử Linh tộc đạt được một loại nào đó cơ duyên, thực lực mức độ lớn tăng lên, nếu không bất quá là tự tìm đường chết thôi. A, nghĩ những thứ này làm gì a, dù sao lại không có quan hệ gì với ta. Lắc đầu, Tần Giác bật cười nói, hắn cũng không muốn khi cái gì chúa cứu thế, huống chi, có 4 đại tông môn đỉnh ở phía trước, vậy không tới phiên hắn. Tiếp xuống nửa ngày Tần Giác đều tại lật xem linh cơ bên trong độ qua, không thể không nói, ngoại trừ không thể đánh trò chơi bên ngoài, cái đồ chơi này cơ bản cùng máy tính bảng không có gì khác biệt, với lại không cần nạp điện, chỉ cần đưa vào linh lực là được, đơn giản không nên quá thuận tiện. Duy nhất tiếc nuối là, linh cơ có khu vực hạn chế, chỉ có thể tìm đọc Nam Cảnh trong vòng đồ vật, không phải Tần Giác ngược lại muốn nhìn một chút địa phương khác là bộ dáng gì. Kỳ thật lấy Tần Giác thực lực, muốn đi địa phương khác chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian mà thôi, nhưng hắn quá lười, chỉ cần có thể nằm liền tuyệt đối sẽ không ngồi, chỉ cần có thể ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng đấy, nếu không lại há sẽ ở Huyền Ất Sơn đợi 10 năm nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã khắp nơi trăng bước, thống trị thế giới. Thái sư thúc tổ, ta ngày mai muốn tham gia Sơn Môn thi đấu, ngươi sẽ đến nhìn sao thiếu nữ kết thúc tu luyện về sau. Đối Tần Giác nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút chờ mong. Nàng tại Huyền Ất Sơn không có bằng hữu gì, Tần Giác xem như nàng duy nhất người quen biết. Sơn Môn thi đấu Tần Giác sững sờ, sau một lúc lâu mới nhớ tới Sơn Môn thi đấu là Huyền Ất Sơn hàng năm đều hội cử hành lôi đài thi đấu, vô luận nội môn ngoại môn, chỉ cần là 25 tuổi phía dưới đệ tử đều có thể tham gia. Rất nhiều trưởng lão bao quát trưởng môn vậy hội quan chiến, từ đó chọn lựa thiên phú nổi bật người, tiến hành bồi dưỡng. Mặt khác, bài danh trước 10 người có thể đạt được phong phú ban thưởng, cùng trước đó Hắc Sâm Lâm lịch luyện có chút cùng loại, khác biệt là, Hắc Sâm Lâm lịch luyện là săn giết yêu thú, mà Sơn Môn thi đấu thì là cùng đồng môn đệ tử tranh phong. Tần Giác 6 tuổi năm đó vừa bị trước đảm nhiệm trưởng môn thu làm đệ tử lúc từng tham gia qua một lần, nhẹ nhõm quét ngang tất cả mọi người đoạt được thứ nhất. Về sau liền không còn có đi qua, dần già, bạch nghiệp vậy liền không lại thông chi hắn. Không nghĩ tới ngày mai lại là Sơn Môn thi đấu thời gian. Lạc Vi Vi vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn không đến 3 tháng, thuộc về người mới đệ tử, dưới tình huống bình thường vòng thứ nhất liền hội bị đào thải, nhưng thiếu nữ thiên phú tuyệt đỉnh, 3 tháng ngắn ngủi đã bước vào Hoàng giai đỉnh phong, nếu không có gì ngoài ý muốn, chen vào trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu đều không có vấn đề gì. Trầm ngâm một lát, Tần Giác hỏi, ngươi công pháp sẽ không bại lộ sao chỉ cần ta không cần toàn lực liền sẽ không? Thiếu nữ tự tin nói. Tốt ra Tần Giác nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đã cùng Bạch Nghiệp bắt chuyện qua, nhưng Bạch Nghiệp thực sự quá không đáng tin cậy, để cho an toàn, hắn vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Hi hi, ta liền biết Thái sư thúc tổ nhất định hội đáp ứng. Vớt xuống câu nói này, thiếu nữ vô cùng cao hứng chạy đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy im lặng Tần Giác. Ngày hôm sau, êm hai tiếng chuông vang vọng huyền đất sơn, biểu thị sơn môn thi đấu sắp bắt đầu. Sư phụ, nên ngài đi tuyên bố. Trương Kỷ Trần cùng vợ anh túi đầu nói ra, hàng năm sơn môn thi đấu đều là từ trưởng môn chủ trì, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ân, ta đã biết. Bạch Nghiệp mở to mắt, gật đầu nói. Bất quá trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi hai cái. Sư phụ mời nói, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Hai người đồng nói. Các ngươi làm gì cách ta xa như vậy chỉ gặp Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng tại đại điện cuối cùng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà Trương Kỷ Trần cùng vợ anh thì đứng tại đại điện bên ngoài, chừng trên 100 mét em mở khoảng cách. Ách cái này, là bởi vì chúng ta lo lắng ảnh hưởng đến sư phụ tu luyện. Trương Kỷ Trần vội vàng đáp. Ta cũng là. Võ Anh liên tục gật đầu. Hư Nghiệt Đồ Bạch Nghiệp lạnh hư một tiếng, đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Hai người trầm mặc, không dám phản bác. Đi thôi. Bạch Nghiệp không có tiếp tục truy cứu, từ khi trải nghiệm qua viên đan dược kia uy lực về sau, hắn đã rõ ràng hai người đồ đệ này nỗi khổ tâm, hoặc là nói, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh có thể sống đến bây giờ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Vâng. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra. Tổ chức sơn môn thi đấu địa phương là một chỗ bao la quảng trường, có thể dung nạp mấy ngàn người, tổng cộng có 4 cái lôi đài, có thể đồng thời tiến hành. Bạch Nghiệp cùng hai cái đồ đệ đi vào lúc, trên quảng trường đã đứng đầy người, bên cạnh trên đài cao thì ngồi rất nhiều huyền đất sơn cao tầng, đại trưởng lão Vương Quyền vậy thình lình xuất hiện. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Đám người lập tức không mình hành lễ. Bái kiến trưởng môn sư tổ, bái kiến trưởng môn sư tổ, phía dưới đệ tử vậy la lớn. Giờ phút này Bạch Nghiệp chân đạp hư không, uyên đỉnh núi cao sừng sững, cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, phối hợp thêm nó tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, có thể nói khí chàng mười phần. Chỉ là tại Bạch Nghiệp ngồi xuống lúc, tới gần hắn mấy người rõ ràng xê dịch cái mông, mong muốn cách xa một chút. Không có cách, nửa tháng này đến, Bạch Nghiệp lưu cho bọn hắn tâm lý bóng mờ thực sự quá lớn, trước đó có vị trưởng lão cũng bởi vì không rõ tình huống, kém chút bị Bạch Nghiệp băng ngất đi, dù là hiện tại Bạch Nghiệp đã khôi phục bình thường, bọn hắn vẫn hội vô ý thức lựa chọn né tránh. Trường môn, vòng thứ nhất rút thăm đã kết thúc, có thể bắt đầu. Đại trưởng lão bẩm báo nói. Ân. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, cất giọng nói, ta tuyên bố, lần này sơn môn thi đấu, chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt. Bạch Nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía nơi xa, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đám người phát giác được dị thường, thuận Bạch Nghiệp ánh mắt nhìn, chỉ gặp một cái áo trắng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên chính không vội không chậm đi tới, trong tay dẫn theo một bầu rượu, tựa như cửu thiên huyền tiên hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường an tĩnh lại, chợt không biết là ai hô một câu, thái sư thúc tổ là thái sư thúc tổ giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.